Đáp án này, anh không nói hiểu gì cũng đoán được. Nếu như thực sự đã yêu sao có thể nói quên là quên. Sau đó Hiểu Di nhìn trực diện Viên Viên. Cô ấy rất hiểu rõ về Hàn Tử Đằng. Mới hỏi câu hỏi về người con gái đó. Quan hệ của bọn họ thật sự không bình thường, trong đáy lòng có một chút phiền muộn. Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Lần này là, Hiểu Di, lại là cô đó. Đây là đã lần thứ hai quay chúng cô tối nay. Xem ra vận số tối nay của cô rất khá nha. Đến đây, chọn đi. Hiểu Di nhìn ly rượu trên bàn kia. Màu sắc khó coi như vậy. Không biết uống vào sẽ có mùi vị thế nào. Thế nhưng cô không muốn trả lời vấn đề này nữa. Tôi uống. Sau đó cô đứng dậy cầm lấy ly rượu nhìn không ra màu sắc gì. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn cô. Dường như sự lựa chọn của cô nằm ngoài dự định của mọi người. Ngay lúc Hiểu Di chuẩn bị uống ly thứ nhất, tôi thay cô ấy uống Hàn Tử Đằng dập tắt điếu thuốc. Mạnh mẽ đoạt lấy ly rượu từ trên tay Hiểu Di. Một ngụm uống cạn, việc này, nếu là chủ tịch muốn giúp, vậy để chủ tịch uống đi. Đạo diễn nói, Hiểu Di nhìn Hàn Tử Đằng ngửa đầu uống thứ rượu không biết tên. Hiểu Di đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều. Ai lại không có một quá khứ chứ? Hàn Tử Đằng chưa từng quên đi quá khứ. Điều đó chứng minh anh là một người trung tình. Hiểu Di đã an ủi chính mình như vậy. Cứ tiếp tục như vậy. Kế tiếp bất luận là quay chúng Hiểu Di hay Hàn Tử Đằng. Anh luôn luôn chọn uống rượu. Sau đó gần như đã uống hết rượu trên bàn. Dường như câu hỏi lúc nãy của Viên Viên khiến anh dè chừng. Chính vì vậy anh thà uống rượu còn hơn trả lời câu hỏi. Trong lòng Hiểu Di có chút khó chịu, anh rõ ràng đang muốn mượn rượu tiêu sầu mà, thực sự đau lòng như vậy sao? Lẽ nào, trải qua một thời gian dài như vậy cũng không giúp anh nguôi ngoai đi chút nào sao? Lẽ nào anh vẫn còn yêu cô ấy sao? Vì nói rằng tửu lượng của Hàn Tử Đằng đúng là rất tốt. Nhưng loại rượu hỗn hợp này khiến anh có chút không chịu nổi. Sau khi đã uống nhiều rượu như vậy, hiện tại anh vẫn là phải chạy vào nôn trong toilet. Sau khi nôn xong, dùng nước lạnh lau mặt, thư thái hơn rất nhiều. Sau đó, ngây ngẩn nhìn chính mình trong gương. Cách chương.